Kiếp Thiên Vận, chương 194, chuyên nghiệp, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Trọng Dương lần này tới rất gấp. Cầm phong thi thể thiên sư phù. Kích động coi là phong thi thể. Muốn giết ta sao mà đơn giản. Liền quan sát đều không cần. Cho là ta đưa tới quỷ cùng bên ngoài những cái kia cặn bã không sai biệt lắm. Gặp ta cùng Liêu Chiêu tại cái này. Hắn liền vọt vào. Thật coi hắn là trẻ tuổi nhất đại bên trong nhân tài kiệt xuất. Nào biết được ta vừa giải phong hồn úng. Quỷ tướng tụ tập. Trong đó giấu Diếm Tích Quân cùng Đại Mi cái này hai người cao thủ. Gia trì huyết y về sau. Hắc Mao Hống cũng đến quỷ tướng hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ba cái ngang nhau thực lực địch hắn một cái. Hiện tại ngược lại là bắt rùa trong hũ đi. Tích Quân nhẹ nhõm hóa giải đất sụp. Cười khanh khách, làm người ta sợ hãi vảy cá răng dọa đến Tôn Trọng Dương mặt mũi trắng bệch. Đang muốn chuẩn bị lui lại. Đằng sau Tống Uyển Nghi liền phóng ra đến to lớn mấy đạo lưỡi dao gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này lưỡi dao gió mỗi một đạo đều có khoảng 2-3 mét, so trước kia đều lớn rồi gấp đôi. Uy lực tất nhiên không thể so sánh nổi. Trận trận gỡ mìn đồng dạng âm thanh âm vang lên. Tôn Trọng Dương bằng vào thần hành trốn đi trốn tới. Còn bên cạnh Đại Mi cũng phát ra vô số màu đỏ vũ tiễn. Bay nhanh hướng về phía Tôn Trọng Dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị vây đánh cảm giác rất khó chịu. Mấu chốt ta cũng không phải ăn chay. Cái này Tôn Trọng Dương hỏng ta thiên sư kỳ. Ta đang muốn tìm hắn để gây sự. Phù trận tá pháp, thiên viên, ta lấy ra tứ tiểu tiên cờ lớn, mượn tới phòng ngự pháp thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cực tá pháp, hoàng long, Tôn Trọng Dương chỉ có thể truyền thủ làm công. Hắn cảm thấy giết chết ta cái này tư lệnh tháp, liền có thể để tất cả quỷ tướng hỗn loạn. Giang Hàn buông xuống ta. Dựa theo trước đó bày trận đứng yên tại trước mặt ta. Chiến giống một tiếng, quỷ đầu đại thuẫn liền đẩy ngang đi qua. Đâm đến hoàng long bắn bay nhiều lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân đi theo hé miệng, phun ra một đạo so trước kia bàng lớn chùm sáng. Trực tiếp đốt diệt hoàng long. Còn lại Đại Mi cùng Tống Uyển Nghi đều là cường đại công kích từ xa người tổ chức. Thi triển pháp thuật đánh phía đối thủ. Tôn Trọng Dương biết mình đánh không lại. Hai quả ngọc phù tạp trong tay. Thả ra hai cái thần tướng cản tay sau. Chính mình liền chạy hướng về phía đại trận bên ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chạy trốn. Còn có cơ hội à, ta lần này tuyệt sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Bằng không giữ lại luôn luôn cái tai họa. Liền sờ một cái đồng quan. Triệu hoán ra Vương Yên. 49 nữ quỷ đồng loạt ngăn ở tất cả cửa ra vào. Dọa đến Tôn Trọng Dương mặt đều tái rồi. Đây là bách quỷ dạ hành nha. Ta một người. Thế mà triệu hoán nhiều như vậy quỷ tướng. Thế hệ tuổi trẻ. Thật có so với hắn còn cuồng nhân vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Trọng Dương. Anh hùng mặt lộ đi. Ta cười lạnh một tiếng. Thổi lên huýt sáo. Mà lúc này. Tránh trong bóng đêm Hắc Mao Hống nghe được mệnh lệnh. Cùng mãnh hổ Hạ Sơn đồng dạng phi nước đại gia. Bỗng nhiên xuất hiện ở sợ run Tôn Trọng Dương trước mặt. To lớn móng vuốt hướng hắn vỗ tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Trọng Dương quá sợ hãi. Phất trần hướng phía Hắc Mao Hống vung đi. Muốn đem nó đánh bay. Nhưng mà hắc mao hống da dày thịt béo, căn bản không sợ cái này phất trần. Ngạnh kháng đồng thời cũng đem tôn trọng dương quay bay trở về ta chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đủ nặng, tôn trọng dương lăn đến mấy lần mới lăn đến ta trước mặt. Hắc mao hống đau đến mũi to lên da nhíu. Hồn thể lên đạo đạo hồng sắc vết thương. Bất quá huyết y ra thân. Thường thế cũng từ từ khôi phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn trọng dương cũng coi như mạnh ngoại hạng. Thái cực tá pháp thần hành thế mà không sợ trận pháp đạp trận mà đến. Lý Phá Hiểu liền làm không được. Bất quá không loại bỏ Lý Phá Hiểu là thân thể không đủ cân đối. Ta lùi hai bước, ánh mắt ra hiệu Giang Hàn đi qua nhìn một chút cái này tôn trọng dương chết không. Dù sao hắc mao hống cái này bàn tay là có thể đem người hồn đánh bay. Rất có thể liền đem ra hỏa này hồn cho đả diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa công, gia hỏa này không chết. Đã hôn mê, hắn giống như rất có thực lực. Thế mà không cho đại cầu huynh đệ đánh bay hồn phách. Giang Hàn đem hắn gánh lên, vứt xuống trước mặt ta. Ta gặp đối thủ hôn mê, liền đem Vương Yên thu hồi quỷ quan. Tại Dương Gian, sử dụng quỷ quan quá mức tốn năng lượng. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp là xử lý tôn trọng dương. Ta nhìn về phía Tích Quân. Tích Quân cắn ngón tay nhìn ta. Một bộ không muốn ăn dáng vẻ. Giống như người này linh hồn dơ bẩn còn là thế nào. Ta chỉ có thể lấy ra dao găm Thụy Sĩ. Nhưng do dự một chút, ta vẫn là thu hồi đao. Không được nha. Tự mình động thủ giết người việc này ta chưa từng làm nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa công, nếu không ta đến làm thay. Giang Hàn lấy ra ngân thương. Muốn đâm chết cái này tôn trọng dương. Ta ngăn lại, cân nhắc đến tôn trọng dương không phải Lý Phá Hiểu. Là thái cực môn cao đồ. Cái tuổi này đều có thể lợi hại như thế. Giết hắn, sư phụ hắn tới làm thế nào? Nương, ta là cho truy sát sợ. Nhưng không giết hắn, hắn khẳng định cũng sẽ trả thù ta. Làm sao xử lý? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao? Ta đến nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp a, ta không thể giết người này. Thái cực môn ngay tại trăm dặm có hơn. Giết hắn, sư phụ hắn liền sẽ tới giết chúng ta. Các ngươi có biện pháp nào? Ta nhíu nhíu mày, nhìn về phía nhà ta quỷ kế đa đoan Tống Uyển Nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, có thể câu một hồn. Hoặc là cho linh hồn hắn khắc ấn. Tống Uyển Nghi đề nghị. Không được, hắn đều lợi hại như vậy. Sư phụ không chừng tiện tay liền có thể cho hắn cởi bỏ. Ta nghĩ đến vừa rồi hắn một chương phù liền phong bế đại hậu kỳ huyết thi. Sư thừa cỡ nào lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn về phía Triệu Dục, ta chợt nhớ tới một kế. Âm U cười lên, cầm dây thừng đến buộc. Đem hắn đưa đến gian phòng trong. Giang Hàn cùng ta tại Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan đợi qua một đoạn thời gian. Lập tức tìm đến dây thừng. Đem tôn trọng dương buộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lầy tỉnh liêu chiêu. Nhìn hắn vừa rồi chỉ là ngất đi. Ta yên tâm xuống tới. Liêu chiêu mãnh đá tôn trọng dương một chân. Phát tiết trong lòng ác khí. Sau đó Giang Hàn đem hắn gánh vào trong phòng khách. Đem ánh đèn mở lên. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng Liêu Chiêu tại cửa ra vào mật nghị. Tốt nửa ngày. Liêu Chiêu sắc mặt có chút do dự. Không thể à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cái gì không thể. Hiện tại là thời khắc sinh tử. Cái nào như vậy lề mề chậm chạp. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trên mặt ta quyết tâm. Dù sao đều từng có một lần. Hiện tại cũng không phải thật bạo hắn bông hoa. Chính là quay chụp mà thôi. Được thôi. Ngươi nói động tác. Ta đều dùng Tiêu Ngọc khống chế xong. Có thể chúng ta thật làm. Liêu Chiêu vẫn còn do dự xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải đâu. Ngươi có biện pháp tốt hơn. Giết hắn. Để hắn một môn phái chạy tới chúng ta cái này diệt môn. Liêu Chiêu khẽ cắn môi. Chỉ có thể gật đầu. Đi. Được thôi. Việc này ta làm thịt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng sợ chết. Một cái thái cực môn đệ tử đều lợi hại như vậy. Đến một môn phái. Còn không chết hết tiết tấu. Chúa công. Việc này không được tốt a. Giang Hàn gia nghe được chúng ta mật nghị. Sắc mặt có chút trắng bệch. Chụp ảnh loại sự tình này hắn nên cũng biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nào có được hay không? Các ngươi kia triều đại chẳng lẽ còn thiếu đi? Ta xem Giang Hàn một chút cười nói. À, cũng thế. Giang Hàn nghĩ nghĩ. Cũng đồng ý cái này làm phép. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, nô gia cũng phải nhìn. Tống Uyển Nghi một bộ rụt rè bộ dáng. Một bộ rất hiếu kỳ chúng ta muốn làm gì dáng vẻ. Đi đi đi, một bên mát mẻ, chuyện của đại nam nhân. Người quấy nhiễu cái gì? Ta phất phất tay lưng. Đem nàng đuổi đi, cô nàng này nghịch thiên. Thành quỷ nhiều năm như vậy. Chuyện gì chưa thấy qua. Trả lại cho ta giả vờ giả vịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Uyển Nghi si ngốc cười một tiếng. Trôi giạt đến nơi xa. Tích Quân là hiếu kỳ bảo bảo. Ta cùng kéo gấu túi đồng dạng giật một hồi lâu. Mới đem nàng từ trong ngực giật xuống đến. Để đại mi thay trông giữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó ta cùng Liêu Chiêu. Giang Hàn. Tiện thể triệu dục tiến khách phòng. Tiến hành tả ác quay chụp. Mặc dù chỉ là quay chụp. Nhưng ta cũng là buồn nôn hỏng. Mới chụp được bức ảnh đầu tiên. Ta liền chạy ra khỏi cửa phòng thật mạnh hấp khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hàn rất chuyên nghiệp. Mặc dù lông mày luôn nhíu lại. Nhưng cũng tận tâm tận lực nghĩ đến sổ gấp. Dù sao thời cổ quan lớn cũng không ít xuân cung đồ. Hắn vẫn là nhìn qua một chút. Bày ra động tác chuyên nghiệp. Còn có chút mập mờ không rõ. Liêu Chiêu mồ hôi chảy ròng. Thổi Tiêu Ngọc cầm điện thoại di động cuồng quay một trận. Náo loạn nửa giờ. Đưa di động trả lại cho ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem trong tam tinh điện thoại di động mấy tấm hình. Xác nhận dưới. Liền thu vào trong túi. Dù sao chính là lộ nửa người trên mà thôi. Cũng không tính khó mà tiếp nhận. Nhưng bởi vì cái này tôn trọng dương quá đẹp rồi. Chỉ là cái này tiêu chuẩn. Phát đến trên mạng không chừng đều muốn gây nên oanh động. Lần nữa đem tôn trọng dương cột chắc. Giang Hàn đem hắn ném ra đến bên ngoài. Hạt mưa quá nhỏ, chúng ta cầm một thùng nước máy đem hắn tưới tỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi muốn làm gì? Tôn trọng dương tỉnh lại. Nhìn thấy chính mình nửa người trên để trần. Mặt đều tái rồi, ta cũng không nói chuyện trước. Xa xa đưa di động album ảnh mở ra cho hắn qua một lần mắt. Sau đó mới nói. Liền cái này, thấy được không? Ta nghĩ phát đến trên mạng đi. Nói thực ra, Ta đối với ngươi so ta đẹp trai sự thật có chút tức giận nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, oa oa oa. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Tôn Trọng Dương tức điên lên. Bỗng nhiên muốn vọt qua đến cắn điện thoại. Ta vội vàng co lại. Đừng nha. Dáng dấp cùng minh tinh. Không quay thật xin lỗi xã hội đi. Ta hung tợn cười lên. Còn lại nửa vời cũng dội tới. Đem lửa giận của hắn trực tiếp dội tắt đến không còn một mảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Tôn Trọng Dương dọa sợ. Chính mình ảnh nút nếu là phát lên trên mạng. Cái này trời đất bao la liền không hắn chỗ dung thân. Về sau ai nhìn thấy hắn đoán chừng đều không gọi hắn Tôn Trọng Dương. Đổi gọi hắn Tôn Long Dương. Sư phụ còn đánh không chết chính mình. Còn có mặt mũi lấy vợ sinh con. Còn có mặt mũi đối đời đời con cháu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nơi này. Tôn Trọng Dương nước mắt đều xông ra. Hai mắt đỏ ngầu nhìn ta. Cự binh đừng hao. Người cũng đừng lo lắng. Như vậy đi. Chúng ta thù hận xóa bỏ. Cái này chơi gay ảnh chụp mặc dù ta để mấy cái hảo bằng hữu dành trước. Nhưng bọn hắn đều là người tin cẩn. Chỉ cần ngươi không còn chạy tới giết chúng ta nhóm người này. Cái này ảnh chụp chúng ta cũng sẽ nát trong điện thoại. Ngươi nhìn như thế nào? Ta làm như vậy là hèn hạ. Nhưng cũng không có hắn Tôn Trọng Dương nửa đêm chạy tới giết ta hèn hạ a, còn đem chúng ta từng cái đều đả thương một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, hạ đạo hữu, người quỷ kế đa đoan. Tôn mỗ hôm nay tính cắm trên tay ngươi, cũng mặc cho ngươi xử trí. Nhưng nếu như ta phát hiện có nửa tấm hình phát đến trên mạng, ta liều chết đều trước hết giết ngươi. Lại tự sát, Tôn Trọng Dương nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng nước mắt thế mà siêu siêu đến rơi xuống. Người này xem ra còn rất coi trọng danh dự. Được rồi, dù sao ta cũng chỉ là hù dọa hắn một chút. Cái này kỳ thật không có gì. Trên mạng hai cái đại nam nhân ôm cùng một chỗ quay chụp ảnh chụp vừa tìm một đống lớn. Hắn cái kia tính là gì? Hắn tự mình hù dọa tự mình mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để Giang Hàn cho hắn mở trói về sau. Tôn Trọng Dương liền lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn. Ta vội vàng gọi lại hắn. Người phất trần, hắn lại chạy trở về. Ta nhìn thấy hắn lúc này một cái nước mũi một cái nước mắt. Đoán chừng tốt một đoạn thời gian nên sẽ không tới tìm ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hù chạy Tôn Trọng Dương. Ta mang theo quỷ tướng đi ra tứ tiểu tiên đại trận. Kiểm tra đại trận hoàn chỉnh trình độ. Thuận tiện bên ngoài cho đảo loạn địa phương cũng khôi phục một chút. Làm xong hết thảy. Ta ngẩng đầu. Nước mưa tích tích đáp đáp giọt ở trên mặt. Lại có một tia như chút được gánh nặng cảm giác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nhìn hướng về phía tứ tiểu tiên đạo quan quảng trường lúc. Ta lại giật mình. Xám đen cái bóng bỗng nhiên xuất hiện. Đứng ở quảng trường trung ương. Chậm rãi hướng ta nghiêng đầu qua. Trong đêm mưa. Mặt ta đều tái rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.